Giải thích, hình dung thái độ ngạo mạn, không đem người khác để vào mắt. Xuất xứ từ Sử Ký Thích Khách liệt truyện, Kình Kha ham rượu, mỗi ngày giết chó đợi Cao Tiệm Ly đến, uống với nhau, uống rượu say thì nhớ chuyện ngày xưa, Cao Tiệm Ly đánh đàn chúc Kình Kha cùng hòa vào hát giữa chợ, âm nhạc cũng hỗ tương, không lâu sau cùng bật khóc, không coi ai ra gì cả. 2. Nguyên văn, cô bu dơ nhan khẩu bất trạch ngôn, đây là một câu thành ngữ, ý nghĩa của nó là khi có nghĩa là tuyệt vọng để diễn tả những từ ngữ không thể đúng hoặc nói chuyện tình cờ. Xuất xứ, Bắc Sử Ngụy Ngả Lăng Bá từ Hoa truyện, sex rất là nóng bỏng, đang lúc gấp rút khẩu bất trạch ngôn, tự tay mình đâm mạnh. 3. Nguyên văn, du si trông phu như thích trọng phụ, đây là một câu thành ngữ chỉ sự thuyên giảm. Giải thích, si phang xia trông phu trông gian di rilis, xuống, gánh nặng của trẻ, siang phang xia trông gian na yang trinh song dễ dàng như để nằm xuống gánh nặng của họ. Sinh dòng din trang xin trinh cua quy y hâu đờ đờ trinh song yêu quai miêu tả tâm trạng trong quá khứ sau một thoải mái và vui vẻ. 4. Nguyên văn, phân mang bi lưu phong mang tất lộ giải thích, bộc lộ hết, hiển lộ hoàn toàn, khí lực và tài năng tất cả đều hiển lộ ra chỉ người rất biểu hiện mình quá mức. 5. Nguyên văn, hổ phụ vô khuyển tử cha là hổ thì không sinh con là chó. 6. Một năm phút cách chương.